xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày cô gái đầy đặn giận dữ, giơ tay tát, người này động tay không nói lý, quá kiêu ngạo. Liên Kiều đã chuẩn bị, kéo cô áo đỏ che trước mặt, cái tát này giáng xuống chắc nịch, mặt cô áo đỏ sưng lên. Cô gái đầy đặn vừa giận vừa lo, thu tay lại. Chị, em không cố ý, cô gái áo đỏ Tạ Lệ Hoa điên tiết, tát lại ngay, Tạ Lệ Lệ bị đánh đỏ hoe mắt, không dám nói gì. Chị, đừng giận, là lỗi của em, là con khốn kia. Quay lại không thấy Liên Kiều, tức điên lên, gây sự rồi chạy sao. Nhưng không nghĩ, là họ chủ động khiêu khích, cũng là họ động tay trước. Liên Kiều lười đôi co, chạy vào cửa hàng, vốn Liên Thủ chính định đi cùng, nhưng đến cửa, nhận cuộc gọi phải đi. Vì vậy, khi ra cửa Liên Thủ chính nhét cả đống phiếu ngoại tệ và 2.000 đồng cho cô, bảo cô mua sắm thỏa thích, còn đưa chứng từ để phòng ngừa. Liên Kiều vào trung tâm, như bước vào thế giới khác, hàng hóa phong phú, diện tích lớn, khác hẳn bên ngoài. Nhiều hàng khan hiếm đều có ở đây, như tivi, tủ lạnh, máy ghi âm, chỉ cần có phiếu ngoại tệ là mua được. Liên Kiều không mấy hứng thú, nhà có đủ, phòng cô cũng có một cái tivi màu. Mục tiêu rõ ràng, cô chọn bộ dưỡng da, miền Bắc khô, cần dưỡng ẩm. Mua vài chiếc áo len, Kiều đơn giản thanh lịch, thích một chiếc mũ beret đỏ, dễ thương, để đeo Tết. Cô còn thích hai tấm thảm len, tự mình không mang được, nên hỏi cửa hàng có giao hàng không. Nhân viên bán hàng thái độ cũng tạm được, dù sao người vào đây mua đồ cũng không phải loại bình thường. Xin lỗi, hiện tại chúng tôi chưa có dịch vụ này. Liên Kiều mắt đảo một vòng, rút ra một tờ phiếu ngoại tệ 10 đồng. Vậy sau khi tan ca, cô có thể giúp tôi chạy một chuyến không? Một tờ phiếu ngoại tệ 10 đồng, có thể đổi được 13 đồng nhân dân tệ. Nhân viên bán hàng mắt sáng lên, việc này thì có thể, lặng lẽ nhận tờ phiếu. Cô cứ đi đem thêm, lát nữa tôi sẽ gửi đồ cho cô. Nhà có một chiếc xe ba bánh, lát nữa nhờ chồng chạy một chuyến, dễ như trở bàn tay. Liên Kiều hiểu ý gật đầu, để đồ lại đó, rồi đi nơi khác mua sắm, thức ăn mua nhiều nhất, còn đồ thủ công cũng chọn vài món. Đồ ở đây giá cao, nhưng chất lượng tốt, đồ ngoại quốc cũng có thể tìm thấy. Sứ rất tinh xảo, Liên Kiều không nỡ rời bước, không kiềm được mua một bộ, HMMN mua sắm của cô bùng lên mạnh mẽ. Đi một vòng, cô lại nhìn trúng vài bộ đồ thể thao, đủ màu sắc. Lấy cho tôi 4 bộ nam, 1 bộ nữ, lấy về làm đồ gia đình, 3 anh trai mặc đỏ, vàng, xanh lá, cha thì đen và xám, còn cô thì trắng. Cô cũng không quan tâm các anh có chịu mặc không, mua trước đã. Chăn len xuất khẩu cũng không tệ, khá dày, cô chọn liền 5 cái, mỗi người trong nhà một cái, coi như quả đáp lễ. Len đan tay màu sắc tươi sáng, mềm mại, Liên Kiều cũng không nhịn được mua vài cân. Khi đến quầy quần áo, cô nhìn thấy một chiếc áo khoác kẻ xanh hồng đôi hàng khuy, sờ vào vải mềm mịn. Liên Kiều thử mặc, chiếc áo khoác kẻ xanh hồng như được đo may riêng cho cô, tôn lên làn da trắng, tràn đầy sức sống. Nhân viên bán hàng nhìn kỹ hơn, không nhịn được khen. Áo này rất hợp với cô, Liên Kiều rất thích, bao nhiêu tiền, nhân viên bán hàng cười tươi giới thiệu, 680 đồng, nhập khẩu, cả thủ đô chỉ có một chiếc. Giá này ở trung tâm Bách Hóa Hữu Nghị cũng bị coi là đắt, người xem không ít, nhưng treo nửa tháng vẫn chưa bán được, vì không mấy ai chịu chi nhiều tiền mua áo khoác. Tôi lấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều không chớp mắt, đã từng mặc nhiều đồ đắt hơn, cô vô tình nhìn thấy một chiếc áo khoác đen dài đến mắt cá, chất liệu đặc biệt tốt, đường cắt may tỉ mỉ, cổ áo là lông cáo. Cho tôi thử chiếc áo đen đó, nhân viên bán hàng lập tức lấy áo khoác đen xuống, chiếc này đắt hơn, nhưng chất liệu thượng hạng, nhẹ mà ấm. Liên Kiều mặc vào, lập tức trở nên khác biệt, khí chất nổi bật, sang trọng, như quý tộc xưa. Nhân viên bán hàng nhìn không chớp mắt. Cô gái này mặc áo khoác quân đội đã đẹp, nhưng hai bộ này lên người, bộ nào cũng nổi bật hơn. Đây là người tôn trang phục, chứ không phải trang phục tôn người, khí chất lấn át. Nhiều cô gái đẹp, nhưng vừa đẹp vừa có khí chất thì rất hiếm. Chiếc này tôi cũng lấy, một giọng nói vang lên, quê mùa, cởi chiếc áo này ra, mày không xứng. Là đôi chị em, Tạ Lệ Hoa và Tạ Lệ Lệ, gia thế không tầm thường, kiêu ngạo, chỉ biết bắt nạt người khác, bị thua thiệt nên không cam tâm. Đây rồi, tìm cả buổi, cuối cùng cũng thấy, không chỉ có hai cô gái này, còn mang theo ba thanh niên trẻ, trông rất đông và hùng hồ. Liên Kiều lạnh lùng liếc qua một cái, hoàn toàn không xem họ ra gì. Chó nhà ai sủa không ngừng vậy, cô thật sự không muốn gây sự, cũng lười đối đầu với người khác, cô chỉ muốn làm tiểu thư nhà họ Liên ngọt ngào mềm mại. Mẹ kiếp, chính cái vẻ hờ hững này thật khiến người ta tức giận. Tạ Lệ Lệ là người hễ chịu ấm ức là phải lập tức tìm lại danh dự, không thể chờ đợi một giây. Còn nhãi C, H, ế, tê tiệt, anh kính, mau lột quần áo của nó ra. Lột, từ này khiến Liên Kiều khó chịu. Con gái bị lột quần áo, có thể nghe được sao? Có thể chịu được sao? Khi nào mà trung tâm bách hóa hữu nghị trở thành nơi tụ tập của lưu manh? Chẳng phải đang nghiêm trị sao? Mau gọi cảnh sát tới bắt người. Vừa nói xong, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Chị em nhà họ Tạ đang giận dữ cũng tỉnh táo lại đôi chút, sắc mặt trở nên khó coi. Sao lại quên mất tình huống? Đây không phải là chỗ để gây rối. Tạ Lệ Lệ bực bội quát. Mày nói linh tinh gì vậy? Chính mày mới là lưu manh. Liên Kiều chỉ muốn thoải mái mua sắm. Sao lại gặp phải loại người không biết điều thế này? Cô cũng rất bất đắc dĩ. Tôi khuyên các người một câu. Trong cửa hàng này có không ít khách nước ngoài. Đừng gây chuyện ở đây. Ngoại giao không phải chuyện nhỏ. Đừng để mấy con sâu làm dầu nồi canh mà làm xấu mặt đất nước. Yêu nước yêu đảng là nghĩa vụ của mỗi công dân. Giữ gìn hình ảnh quốc gia là trách nhiệm của mọi người. Ánh mắt cô rơi vào vài người đàn ông, lạnh lùng. Anh kính sắp khóc, anh ta còn chưa làm gì, đã bị gán cho cái tội lớn. Người ta nói nhà ngoại giao mồm miệng sắc bén, có thể địch nổi ngàn quân vạn mã. Cái miệng của cô nhóc này cũng chẳng kém, thật đáng sợ. Liên Kiều vuốt lại áo, bình tĩnh mà điềm đạm. Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên các người, tự giới thiệu đi. Anh kính run rẩy, cô muốn làm gì? Liên Kiều cười tươi tắn. Tôi định viết một bài báo về chuyện này, có thể đăng lên Nhân dân Nhật báo được không? Mọi người, muốn điên, anh kính dùng mình, quyết định ngay lập tức, ôm bụng RNR, ôi, bụng tôi đau quá, phải đi vệ sinh. Không chọc nổi, lập tức chuồn, anh ta chạy rất nhanh, hai người theo sau cũng vội vã. Anh kính, chờ em với, em cũng đau bụng, sáng ăn phải đồ không sạch, ôi đau quá, trong chớp mắt. Ba người đàn ông đã chạy mất dạng. Tạ Lệ Hoa không khỏi bàng hoàng. Đây là loại đàn ông gì? Không phải muốn theo đuổi cô ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà đã sợ chạy mất. Đồ hèn, Tạ Lệ Lệ vô thức ôm bụng. Chưa kịp nói gì, Liên Kiều đã lên tiếng. Các người cũng đau bụng sao? Cùng ăn à? Hay là cùng ngủ đêm qua? Tạ Lệ Lệ môi run run, sắp khóc. Đây là người gì thế? Nói chuyện khéo léo. Lời nào cũng thấu tim, lý lẽ thì đầy đủ, đẻ bẹp khiến người khác không thở nổi. Mày vu khống, vậy mà không chịu nổi sao? Liên Kiều cười nhạt, tôi chỉ đưa ra dự đoán trước. Trong sạch thì tự biết, bẩn thỉu thì tự hiểu, phải không? Ánh mắt Tạ Lệ Hoa lóe lên tia sáng. Mày tên gì, muốn trả thù? Liên Kiều không sợ, càng thêm hăng hái. Theo lễ nghi quốc tế, đều phải tự giới thiệu trước, rồi mới hỏi tên đối phương. Cô nhìn cũng ra dáng, sao ngay quy tắc tối thiểu cũng không biết. Cách chương.